Nghe xong câu chuyện Chu Đức Ân vừa kể, Kim Ngang Tiêu cũng cảm thấy thắc mắc vô cùng. Chàng liền hỏi: Chu lão tiền bối có nhận thấy bọn võ lâm cao thủ vây công Chu gia chàng thuộc về môn phái nào không? Chu Đức Ân suy nghĩ một lát rồi đáp: Lão phu đã để ý nhận xét điều này, nhưng bọn vây công đó cố ý muốn giấu tung tích, nên tên nào tên ấy đều sử dụng nhiều loại võ công thông thường của các phái như là Hoa Sơn, Không Động, Thiếu Lâm để giấu bản môn võ công của chúng. Kim Ngang Tiêu nói: Chu lão tiền bối, cứ xem bọn vây công ở tiểu điểm hôm nay thì chúng thuộc nhiều môn phái khác nhau, ở nhiều nơi đến. Chu Đức Ân gật đầu thở dài: Bọn vây công hôm nay khác hẳn bọn tấn công Chu gia chàng đêm hôm trước. Lão phu không ngờ có nhiều cao thủ kéo đến như vậy. Chẳng lẽ có kẻ nào manh tầm loan truyền tin có báu vật của phái Côn Luân để cao thủ các môn phái tìm đến hãm hại ông cháu của lão phu hay sao? Kim Ngang Tiêu càng tỏ vẻ thắc mắc. Viêu Hoàng Sơn nhất kiếm Chu Đại Hải năm xưa đem các di vật của phái Côn Luân về ẩn cư ở Chu gia chàng vốn là việc bí mật. Tại hạ không hiểu tại sao những nhân vật bên ngoài lại biết được việc này. Việc này trừ phi người nhà tiết lộ. Chu Huyền Thanh vẫn ngồi bên đống lửa nghe chuyện, liền nói góp vào: Mới đầu tôi đã nghi ngờ Lăng Thị do biết được chuyện này rồi nói ra bên ngoài, nhưng sau xét không phải, vì Lăng Thị không biết võ công, làm sao biết được những di vật của ông nội tôi để lại. Chu Đức Ân thở dài: Chỉ thương hại cho Lăng Thị bị kẻ gian bắt đi, chắc hẳn để tra khảo nơi giấu những báu vật, nhưng Lăng Thị không biết nơi để, làm sao cung xưng ra được. Không biết chừng Lăng Thị bị chúng hãm hại rồi cũng nên. Lão phu thật là hổ thẹn không cứu nổi cháu dâu khỏi thảm họa này. Kim Ngang Tiêu vội tìm lời an ủi và bảo ông cháu Chu Đức Ân đi ngủ tạm cho đỡ mệt, còn chàng thức canh cho hai người ngủ. Khoảng nửa đêm hôm đó, trong lúc Kim Ngang Tiêu ngồi tĩnh tọa dị dưỡng tinh thần, bỗng Chu Huyền Thanh thức giấc lồm cồm bò dậy và đến gần bên chàng khẽ nói: Kim thiếu hiệp, thiếu hiệp nằm nghỉ một lúc đi, để tiểu đệ thức canh từ giờ đến sáng. Kim Ngang Tiêu thấy Chu Huyền Thanh ân cần chăm sóc mình như vậy thì cũng phải cảm động. Chàng gật đầu mỉm cười và dặn Chu Huyền Thanh: Nếu thấy gì lạ hãy đánh thức chàng ngay. Đoạn nằm lên đống lá cây và ngủ luôn một giấc. Khi Kim Ngang Tiêu tỉnh dậy thì trời đã tảng sáng. Chàng nhìn sang bên thấy Chu Đức Ân vẫn nằm ngủ, hơi thở đều đều nên yên lòng. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu thấy một thiếu nữ từ ngoài bước vào, làm chàng giật nảy người, đứng phắt lên, lớn tiếng hỏi: Cô nương! Kim Ngang Tiêu chưa nói hết lời thì thiếu nữ đã nhoẻn miệng cười: Kim thiếu hiệp không nhận ra được tiểu muội hay sao? Kim Ngang Tiêu đứng chết sững. Giọng nói của thiếu nữ chàng không lạ gì, vì đó là giọng nói thanh thanh của Chu Uyển Thanh. Nhưng chàng không sao khỏi kinh dị, vì anh chàng Chu Uyển Thanh mặt mũi lọ lem hôm qua lúc này biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, nước da trắng hồng, mịn màng như tuyết, đôi mắt lóng lánh hữu tình, miệng cười như hoa nở. Ở phía sau lưng Kim Ngang Tiêu, Chu Đức Ân đã thức giấc và cất tiếng cười: Kim thiếu hiệp, hãy tha lỗi đường đột cho điệt nữ. Từ thuở nhỏ, y vẫn thích cải phận nam trang. Đêm hôm trước, vì phải trốn tránh cường địch, Thanh Nhi đã phải cải trang như vậy, không kịp nói để Kim thiếu hiệp rõ. Kim Ngang Tiêu bất giác đỏ mặt, thì ra Chu Huyền Thanh chính là gái giả trai. Thảo nào chàng ta có những cử chỉ giọng nói y hệt như là đàn bà, mà chàng vô tình không để ý. Chợt nhớ lại chuyện đòi ngủ chung hôm trước, Kim Ngang Tiêu lại càng xấu hổ, mặt nóng bừng bừng, ấp úng nói mấy lời: Chu cô nương, thì ra là Chu cô nương mà tại hạ không biết, xin tha lỗi cho tội sơ suất. Chu Huyền Thanh lại cười giòn khanh khách: Kim thiếu hiệp có lỗi gì đâu, kẻ có lỗi chính là tiểu muội, vì tiểu muội đã lừa dối để thiếu hiệp tưởng tiểu muội là tiểu đệ. Nói rồi nàng lại cười ngặt nghẽo, khiến Kim Ngang Tiêu càng mắc cỡ, Chu Đức Ân nghiêm giọng nói, Thanh Nhi, không được cười cợt vô lễ như vậy trước mặt Kim Thiếu Hiệp. Chu Uyển Thanh liền dạ lên một tiếng, rồi lè lưỡi quay mặt đi, dáng điệu trông đáng yêu vô cùng, khiến Kim Ngang Tiêu phì cười. Thế là hai người cùng cười lăn, rồi đến Chu Lão cũng cười, vui lây cái vui của đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi. Nguyên Chu Uyển Thanh là con gái duy nhất của Chu Thiên Long, tức là cháu nội của Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải. Từ lúc gặp Kim Ngang Tiêu, nhất là sau khi thấy chàng võ công cao cường, lại ra tay hiệp nghĩa cứu giúp cho ông cháu mình, Chu Uyển Thanh đã đem lòng thương yêu chàng thanh niên hiệp sĩ này. Chu Uyển Thanh tức bực nhất là lúc gặp được một người như là Kim Ngang Tiêu, nàng lại hóa trang với lớp con trai với bộ mặt nhọ nhem. Nàng muốn tỏ thật nàng là gái ngay, nhưng cũng như bao cô gái khác đến tuổi dậy thì, Chu Uyển Thanh không muốn Kim Ngang Tiêu thấy nàng dưới lớp hình xấu xí đó. Bởi vậy sáng hôm nay, Chu Uyển Thanh ra suối gần đó rửa mặt, bới lại mái tóc để xuất hiện nguyên hình là một cô gái trẻ đẹp ra mắt Kim Ngang Tiêu. Sau đó Kim Ngang Tiêu liền đưa ông cháu Chu Đức Ân lên đường, tìm đến một thị trấn gần đấy. Miền này cũng cách khá xa nơi xung đột hôm trước, nên dọc đường ba người không gặp sự cản trở gì. Đi khoảng 20 dặm, đến một thị trấn khá lớn, buôn bán sầm uất. Kim Ngang Tiêu liền tìm đến khách điếm, thuê hai căn phòng. Một cho Chu Đức Ân nằm nghỉ, và để Chu Uyển Thanh ở luôn đó, cho nàng tiện châm nom hầu hạ ông nàng. Còn một phòng riêng cho Kim Ngang Tiêu nghỉ ngơi. Kim Ngang Tiêu thu xếp, liền thăm mạch ngay cho Chu Đức Ân. Thấy mạch tuy là đã khác hôm trước, nhưng vẫn còn lúc thất thường. Đó là tại độc chất còn hoành hành trong cơ thể. Từ lúc xem được cuốn Y Kinh dưới địa huyệt, đây là lần đầu tiên Kim Ngang Tiêu thực hành y thuật, nên thích thú vô cùng. Thăm mạch xong, chàng liền lấy giấy bút kê luôn một loạt đơn thuốc giải độc. Đoạn chàng gọi điếm tiểu nhị, đưa tiền cho y, bảo y đi hốt thuốc. Sau đó, chàng lại vận dụng nội công, truyền nội lực sang người cho Chu Đức Ân để khử độc chất ra khỏi các yếu huyệt. Như vậy khi dùng thuốc, sức công hiệu sẽ mau lẹ hơn. Trong khi Kim Ngang Tiêu bắt mạch kê đơn thuốc rồi vận công truyền lực, Chu Uyển Thanh chỉ biết mở tròn xoe mắt ra nhìn, đầy vẻ kính phục và mến yêu. Quả nhiên sau khi Chu Đức Ân uống thuốc được một lát, thì đi tiêu ra ngoài những chất đen xì, tanh hôi vô cùng. Đó là những chất độc do thiết tâm trưởng tụ vào cơ thể đã bị tống ra bên ngoài. Uống được hai chén thuốc thì Chu Đức Ân đã hoàn toàn đẩy được hết chất độc ra ngoài. Tinh thần thấy sảng khoái vô cùng, kiến hiệu như vậy cũng có ý mừng thầm. Chỉ hai ngày sau, bệnh của Chu Đức Ân đã lành hẳn. Bao nhiêu chất độc do thiết tâm trưởng tụ trong người lão hiệp đã được Kim Ngang Tiêu, phần dùng nội lực, phần dùng y thuật tống hết ra ngoài. Chu Đức Ân chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là công lực lại hoàn toàn hồi phục như cũ. Trong những ngày lưu lại thị trấn này, Kim Ngang Tiêu và Chu Uyển Thanh đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Trong những lúc nhàn rỗi, hai người rủ nhau ra thăm phố phường hay là đến viếng những thắng cảnh ở lân cận. Chu Uyển Thanh tính tình hồn nhiên tươi trẻ, đôi khi bồng bột, nên đã để lộ tình yêu với Kim Ngang Tiêu một cách vô tình mà chính nàng cũng không biết. Chu Uyển Thanh không gọi chàng là thiếu hiệp nữa, mà thân mật gọi chàng là Kim Ca Ca, hay đôi khi là Tiêu Ca. Còn Kim Ngang Tiêu kêu nàng là Thanh Muội. Kim Ngang Tiêu nhận thấy mối tình của cô gái đối với chàng nên không khỏi cảm động và sung sướng. Tuy vậy đôi khi chàng cũng bâng khuâng nhớ lại hình ảnh của mấy người con gái mà chàng đã gặp trước đây. Nàng Kỳ Vân xấu xí nhưng can đảm và chân thật. Nàng Thôi Ngọc Hoàng xinh đẹp nhưng có những hành động khả nghi. Kim Ngang Tiêu cũng không quên cô gái diễm lệ Thôi Ngọc Linh, em gái của Ngọc Hoàn, người đã mấy lần cứu chàng thoát chết. Trong ba cô gái này, Kỳ Vân chàng không yêu mà chỉ muốn nhận làm em. Song từ khi Kỳ Vân có liên can đến Câu Hồn Bang, Kim Ngang Tiêu giận vô cùng, không muốn nghĩ đến nàng ta nữa. Người chàng nặng lòng tình yêu thương nhất là Thôi Ngọc Hoàn, còn Ngọc Linh chàng chỉ thương hại nhiều hơn yêu. Với Chu Uyển Thanh, Kim Ngang Tiêu lại có một mối tình khác nữa. Một mối tình tuy không say đắm và mê mải như là mối tình yêu Thôi Ngọc Hoàn, nhưng cũng làm cho Kim Ngang Tiêu cảm động, tâm thần lắng dịu trong mối hạnh phúc êm đềm. Cũng nhờ mấy ngày lưu lại thị trấn, Kim Ngang Tiêu đã hỏi mua được một bộ kim bằng đồng dùng để châm cứu điểm huyệt. Chàng đã học được thuật châm cứu này trong cuốn Y Kinh của Vô Danh Khách, nên định bụng nếu có dịp sẽ thực hành thứ thuật lạ lùng đấy. Chiều hôm đó, Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân đã hoàn toàn bình phục. Ông ngồi vận công xong, đoạn cho Chu Uyển Thanh mời Kim Ngang Tiêu sang phòng mình để mà nói chuyện. Kim Ngang Tiêu vừa bước vào, Chu Đức Ân trịnh trọng đứng lên, chấp tay nói: Kim Thiếu Hiệp đã ra tay cứu giúp Lão Phù. Mạng già này sống sót được đến ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ ân đức của Thiếu Hiệp. Vậy Kim Thiếu Hiệp hãy nhận lấy một vái này của Lão Phù để tạ ơn cứu mạng. Nói đoạn ông nghiêng mình vái dài. Kim Ngang Tiêu hoảng sợ, vội tránh sang một bên và kêu lên: Chu Lão Bá, Lão Bá chớ làm vậy. Tiểu bối thật là quả không dám nhận, không dám. Chu Huyền Thanh cũng cười hì hì, chấp tay nói: Công công của tiểu muội đã cảm ơn Kim đại ca, đến lượt tiểu muội vái tạ ân công. Kim Ngang Tiêu đỏ mặt xua tay rồi trách: Cả thanh muội nữa, đối với tôi cũng khách sáo như thế này hay sao? Chu Đức Ân liền mời Kim Ngang Tiêu ngồi xuống rồi nói: Kim Thiếu Hiệp, hôm nay Lão Phu đã hoàn toàn bình phục, muốn cùng Thanh Nhi tạm biệt Thiếu Hiệp, để đưa Thanh Nhi đến tạm trú tại nhà một võ lâm đồng đạo ở miền Nam. Lão Phu biết Thiếu Hiệp thân mang mối thù tuyệt hận với Câu Hồn Bang, nên không muốn làm cản trở bước đường của Thiếu Hiệp trong lúc truy nã kẻ thù. Chu Đức Ân nói đến đây, đã thấy Chu Huyền Thanh hai mắt đỏ hoe, mặt cúi gầm xuống, thỉnh thoảng rầu rĩ đưa mắt nhìn trộm Kim Ngang Tiêu. Nhưng Kim Ngang Tiêu chưa kịp đáp ra sao thì Chu Đức Ân mỉm cười nói: Nhưng trước khi từ giá Thiếu Hiệp, Lão Phu muốn nhờ Thiếu Hiệp giúp cho một việc. Kim Ngang Tiêu khẳng khái gật đầu: Có việc gì cần, xin Chu Lão Bá cứ sai bảo, tiểu bối nhất định sẽ giúp đỡ Lão Bá. Chu Đức Ân liền nói: Việc này có liên quan đến hai thứ dị vật của phái Quân Luân mà các võ lâm cao thủ tranh đoạt mấy hôm nay. Nguyên Lão Phu có ý định lấy cuốn kiếm phổ Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp và Phi Long Thần Kiếm đem xuống miền Nam cất giấu ở một nơi kín đáo hơn. Hai vật này do Tệ Huỳnh là Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải năm xưa giấu cất trong một động núi kiên cố tên gọi là Lôi Công Động, trên ngọn núi Tỳ Bà cách Chu Gia Tràng khoảng trên 50 dặm và cách đây cũng không xa. Sở dĩ Lão Phu phải nhờ đến Kim Thiếu Hiệp giúp sức đi lấy hai vật báu đó là vì năm xưa Tệ Huỳnh sợ cường địch mạnh mang tâm chiếm đoạt nên đã ẩm tàng cơ quan cất hai vật báu đó. Việc này chỉ một mình Lão Phu được biết, ngay cả Thanh Nhi chỉ được phụ thân nói là vật báu để ở Lôi Công Động, chứ không biết cách nào lấy như thế nào. Từ lúc nghe Chu Đức Ân nói muốn nhờ Kim Ngang Tiêu giúp sức đi lấy vật báu, nét mặt Chu Uyển Thanh đã tươi dần. Nghe nói đến mình, Chu Uyển Thanh hứng vỗ tay, cười khanh khách nói: Công công, Thanh Nhi là con gái nên không được phụ thân cho cách lấy báu vật, có phải vậy không? Bây giờ công công nhờ Kim đại ca đi lấy hai dị vật đó thật là cao kiến, nhưng mà cơ quan đó như thế nào mà cần phải đến Kim đại gia giúp sức? Chu Đức Ân mỉm cười nói tiếp: Nói là ám tàng cơ quan, nhưng thực ra năm xưa Tệ Huỳnh chỉ để hai vật báu đó trong một hốc núi, rồi người dùng thần lực đẩy một khối đá nặng mấy nghìn cân che lấp hốc đó rồi. Muốn lấy báu vật cần phải đẩy khối đá sang một bên. Lão Phu vừa bị nội thương, tuy đã lành hẳn, nhưng nội lực chưa hoàn toàn bình phục, không dám dùng nhiều sức. Và lại có dùng tận lực, chưa chắc Lão Phu đã đẩy được khối đá sang một bên. Vì Tệ Huỳnh năm xưa còn trai tráng, nội lực thâm hậu hơn Lão Phu rất nhiều. Kim Thiếu Hiệp có thần lực cái thế vô song, tất nhiên sẽ đẩy được khối đá một cách dễ dàng. Kim Ngang Tiêu mỉm cười gật đầu nói: Chu Lão Bá đã sai bảo tiểu bối thì tiểu bối xin cố gắng. Lão Bá định lúc nào thì mới đi Lôi Công Động? Chu Đức Ân nhìn ra ngoài trời rồi nói: Lúc này đã về chiều, Lão Phu định chờ đến tối sẽ khởi hành. Vì Lão Phu đoán bọn võ lâm cao thủ tranh nhau bọc hành lý của Thanh Nhi đến khi mở ra không thấy gì, chắc hẳn sẽ tức giận, đi lùng bắt ông cháu lão phủ. Chúng ta đi đêm tối, tránh khỏi chúng để ý. Kim Ngang Tiêu gật đầu tán thành. Chu Đức Ân lại nói, khi mà lấy xong báu vật, ông cháu lão phủ sẽ từ biệt Kim Thiếu Hiệp, đi xuống miền Nam ngay. Thấy nét mặt của Chu Uyển Thanh lại rầu rĩ như là muốn khóc, Kim Ngang Tiêu bất nhẫn ngập ngừng nói, Chu lão bá, từ đây xuống miền Nam đường sang ngàn dặm, lão bá và Thanh Nhi đem hai vật dị bảo đó đi đường, sợ có gì nguy hiểm không? Chu Đức Ân nghe thấy hiểu ý, mừng rỡ nói, lão phù định xuống Giang Nam, chẳng hay Kim Thiếu Hiệp có việc gì đi về phía đó hay không? Kim Ngang Tiêu gật đầu, tiểu bối định về núi Thanh Thành trên dãy Nga Mì, nên có thể đưa tiễn lão bá được một nửa đường. Chu Uyển Thanh mừng rỡ kêu lên, như vậy không sợ cương địch nữa, Kim đại ca cho tiểu muội lên thăm núi Thanh Thành có phải hay hơn không? Tiểu muội vẫn ao ước. Chu Đức Ân liền quát bảo, Thanh Nhi, không được quấy rầy Kim Thiếu Hiệp như vậy. Kim Ngang Tiêu gượng cười, Thanh muội cũng muốn lên xem phong cảnh của Thanh Thành thì cũng không sao. Có điều là lần này Ngu huynh đi gặp một dị nhân, tính nết rất là quái dị, sợ chẳng được an toàn mà thôi. Nhưng mà để tới lúc đó hắn định thì cũng không muộn đâu. Tối hôm đó ba người ăn cơm nước xong liền trả tiền từ giá tiểu điếm rồi lặng lẽ lên đường. Cả ba người đều ăn mặc quần áo dạ hành gọn ghẽ, lưng đeo một gói hành lý nhỏ. Chu Uyển Thanh lại theo lệ cũ cải phận nam trang, bên sườn đeo một thanh kiếm. Chu Đức Ân đi đầu dẫn đường. Chẳng bao lâu ba người đã đi tới một dãy núi cao lớn, trông xa tựa như là hình một cây đàn tỳ bà. Đó chính là Tỳ Bà Sơn. Nguyên Tỳ Bà Sơn là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của miền Thiểm Tây. Những lúc thái bình thường có những du khách viếng thăm. Nhất là dưới chân núi Tỳ Bà Sơn lại có một cái hồ lớn như là một cái biển nhỏ, nước trong vắt, được dân chúng gọi là Thủy Châu Hồ. Nhưng mà từ mấy chục năm nay, Trung Quốc lâm vào cảnh loạn lạc, giặc giã nổi lên tứ tung. Tỳ Bà Sơn cũng vắng mặt hẳn bóng người. Không những vậy, ngay chính những cư dân ở trước thường trú ngụ ở chân núi, sống nghề tiều phu hay là trải lưới ở Thủy Châu Hồ, cũng phải bỏ đi nơi khác. Vì cư dân đồn đại rằng, trên Tỳ Bà Sơn phát sinh loại yêu quái ăn thịt người, đêm đêm hay lú lên những tiếng ghê rợn và bay là lả trên sườn núi. Có mấy tiểu phu lên núi đốn củi không thấy về nữa. Ít lâu sau, có người thấy mấy sọ người trắng hếu bò lăn lóc ở chân núi. Chuyện yêu quái chẳng biết là có thực hay không, chỉ biết rằng lời đồn đại mỗi ngày một lan truyền, khiến lâu dần ngọn Tỳ Bà Sơn trở thành một nơi cấm địa, chẳng ai dám lai vãng tới. Chu Đức Ân dẫn Kim Ngang Tiêu và Chu Uyển Thanh từ góc phía tây Tỳ Bà Sơn leo thẳng lên núi. Từ lúc rời khỏi thị trấn, ba người đã để ý nhận xét dọc đường, nhưng không thấy có ai theo dõi hay là sự gì khả nghi. Đến khi bắt đầu leo lên Tỳ Bà Sơn thì lại càng thấy hoang vắng, không một đốm lửa ánh đèn, chứng tỏ ở đây không có bóng người nào cư ngụ. Tuy đã mấy lần lên núi này, Chu Đức Ân cũng phải khó khăn lắm mới tìm thấy lối đi. Đường lên núi hiểm trở, ba người phải thi triển khinh công mới leo lên được dễ dàng. Lôi Công Động ở lưng chừng sườn núi, phía nam trông ra Thủy Châu Hồ. Đứng ở dưới trông lên đã thấy cửa động. Lão Hiệp ra hiệu cho Kim Ngang Tiêu, Chu Uyển Thanh dừng lại bên một tảng đá lớn, cách cửa động khoảng chừng 20 trượng, để nhìn quanh quan sát động tĩnh. Đêm mùa đông lạnh lẽo, gió thổi vi vu, trăng lại chưa lên, nên quang cảnh sườn núi Tỳ Bà tối đen như mực. Tuy vậy cả ba người đã luyện nội công, nên chỉ cần chú ý một lát là nhìn thấy cảnh vật ở quanh mình. Không thấy động tĩnh gì khác lạ, Chu Đức Ân liền quay về gật đầu, có ý bảo Kim Ngang Tiêu và Chu Uyển Thanh có thể tiến lên được. Nhưng mà giữa lúc Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh định bước đi, Kim Ngang Tiêu bỗng kéo tay hai người lại, ra hiệu bảo nép vào khối đá lớn ở bên cạnh. Nhờ luyện được cự linh thần công là thứ thần công thượng thẳng của võ học, Kim Ngang Tiêu có tai mắt tinh thông hơn các võ lâm cao thủ khác. Chàng vừa thoáng nghe thấy của tiếng chân người đạp nhẹ trên tảng đá lởm chởm ở sườn núi, nên vội bảo hai ông cháu Chu Đức Ân đứng lại. Quả nhiên, chỉ một lát sau, từ phía dưới chân núi có một bóng người vùn vụt đi lên. Thường thường một nhân vật võ lâm nếu không dụng ý giấu giếm, chỉ để lộ một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến cho các cao thủ nhận thấy rõ đại khái trình độ võ công như thế nào. Bóng đen này đang đi thi triển khinh công trên sườn núi vắng, nên chỉ thoáng nhận qua, Kim Ngang Tiêu và Chu Đức Ân cũng nhận thấy ngay thân pháp của y vào loại khá cao. Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên hai người chưa nhận rõ bóng đen là người nào, già hay trẻ, nam hay nữ. Thoáng như một mũi tên, bóng đen đã phi thân qua chỗ của ba người nấp, tiến thẳng về phía lùi cổng động. Gần tới cửa động, bóng đen chậm bước lại. Nhưng giữa lúc ấy, một vật quái dị xảy ra. Khi mà còn cách cửa lùi cổng động khoảng 5 trượng, bỗng nhiên bóng đen gục xuống, như là bị một vật gì đó vô hình đánh trúng. Y ngã lăn ra đất, giãy giụa rồi nằm cứng đờ. Chỉ nhìn qua quang cảnh lạ lùng ghê gớm đó, cũng đủ hiểu y đã đột nhiên bị chết, không kịp kêu lên một tiếng. Bọn Kim Ngang Tiêu ba người còn đang sửng sốt kinh ngạc, thì từ phía chân núi, một tiếng hú thánh thoát vọng lên. Tiếng hú đó không lớn lắm, nhưng có âm lực truyền đi rất xa, mỗi lúc một lan rộng, đi khắp mọi miền của núi Tỳ Bà Trùng Điệp. Liền sau đó có hai tiếng hú từ hai nơi khác nhau vọng tới, như thể đáp ứng với tiếng hú đáp ứng đầu tiên. Cả ba tiếng hú lúc này hòa lẫn vào nhau, tạo thành một âm thanh quái gở, kéo dài mãi một lúc mới tắt. Ba tiếng hú đó nội lực rất cao, nhưng âm thanh đồng điệu, chứng tỏ đó là tín hiệu của ba võ lâm cao thủ hẹn gặp nhau ở đây. Quả nhiên tiếng hú vừa tắt, thì ba bóng đen xuất hiện ở dưới chân núi, từ ba nơi tiến đến và cũng nhằm sườn núi chạy lên nhanh như chớp. Bóng đen đi đầu tiên xuất hiện trước hết, nên đã đi lên sườn núi trước, còn hai bóng sau từ hai nơi tụ lại, rồi cùng theo liền bóng trước, chỉ cách độ 20 trượng đi lên. Lúc này ánh trăng non vàng khè xuất hiện, nên quang cảnh trông rõ hơn trước. Kim Ngang Tiêu chăm chú nhìn ba bóng đen chạy lên phía lôi công động và nhận thấy đó là ba bóng già, trong đó có một người mặt quen quen. Kim Ngang Tiêu nhớ ra, khẽ kêu lên. Thì ra là lão già Hồng Kỳ Ngu. Chu Đức Ân gật đầu. Đúng vậy. Đó là Thạch Bích Sơn Tam Lão. Bạch Thái Tuế Hồng Kỳ Ngu là lão Tam. Người đi đầu là lão Đại, Thiên Vương Công Đoàn Thủ Nhiên. Còn lão Nhị tên là Hoạt Diêm La Thừa Phụng. Ba người này xưng hùng ở Thạch Bích Sơn tỉnh Sơn Đông. Đêm nay tụ họp nhau ở Tỳ Bà Sơn này. Chắc là có âm mưu gì đây? Trong lúc mà Chu Đức Ân nói, thì bóng đen đi đầu, tức là Thiên Vương Công Đoàn Thủ Nhiên, đột nhiên phát hiện thấy xác chết, lão giật mình đứng lại. Nhưng vừa đứng lại, Thiên Vương Công Đoàn Thủ Nhiên giống lên một tiếng rùng rợn, hai tay của lão đưa lên như là muốn chống trả một sức mạnh vô hình đang bay ập lấn tới. Song Đoàn Thủ Nhiên chỉ đưa được hai trường tới trước ngực, thì người lão vặn đi như là chịu không nổi. Thiên Vương Công giống lên một tiếng thứ hai, hai tay ôm lấy ngực loạng choạng, rồi ngã vật xuống đất. Chỉ giãy được hai cái là người nằm ngay đờ. Sự việc xảy ra quá là nhanh. Thạch Bích Sơn Lão Nhị và Lão Tam chạy ở phía sau trông thấy hết. Hai lão chỉ kịp rú lên một tiếng. Đại ca, việc gì? Thân hình của Hoạt Diêm La Thừa Phụng và Bạch Thái Tuế Hồng Kỳ Ngu vọt lên như là hai mũi tên bắn, nhảy ngay lại chỗ của Thiên Vương Công Đoàn Thủ Nhiên. Nhưng hai lão nhảy tới thì Đoàn Thủ Nhiên đã ngã vật xuống hết cựa quậy. Đến lượt Lão Nhị Thừa Phụng và Lão Tam Hồng Kỳ Ngu lại giống lên một tiếng. Hai lão xoay người lại, lưng quay vào nhau theo thế ý dốc, định kháng cự với sức mạnh vô hình. Nhưng muộn rồi, cả hai lão người vặn đi, mồm hộc máu tươi rồi ngã gục xuống chết liền. Như vậy là ngay tại chỗ gần cửa lôi công động đã có 4 xác chết nằm co quắp ở bên nhau. Kẻ đi đầu không biết tên là gì, nhưng ba kẻ chết sau đều là những bậc tiền bối võ lâm tên tuổi có tiếng trên giang hồ. Hỗn danh Thạch Bích Sơn Tam Lão đã chấn động miền Đông Hải. Võ công không phải là tầm thường. vậy mà bị chết một cách mau lẹ và thảm khốc đến như vậy thì thật là chuyện quái đảm vô cùng. Nấp bên khối đá lớn cách đó hơn 10 trượng, được chứng kiến thảm cảnh ngay từ phút đầu, bọn Kim Ngang Tiêu ba người đều đứng chết sững, há hốc mồm kinh hãi. Nhìn cảnh bốn xác chết nằm ở dưới ánh trăng vàng nhạt, trong khung cảnh xung quanh tứ bề im lặng như tờ, một sự im lặng rùng rợn ma quái. Chu Uyển Thanh mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy nắm lấy tay của Kim Ngang Tiêu, đứng nép vào người chàng, mãi sau mới cất giọng run run khẽ hỏi. Ngang Tiêu ca ca, cái gì vậy? Tại sao thế? Chẳng lẽ có ma quái thật ư? Kim Ngang Tiêu cũng thấy lạnh toát xương sống, nhưng chàng cố trấn tĩnh, nắm chặt lấy tay của Chu Uyển Thanh cho nàng đỡ sợ và đáp nhỏ. Chắc không phải là ma quái đâu, chắc hẳn là có kẻ nào mai phục ám toán. Tuy nói vậy, Kim Ngang Tiêu cũng biết là không phải như vậy. Nếu những cao thủ như Thạch Bích Sơn Tam Lão lại chịu một cách chết dễ dàng như vậy, và lại nếu ám khí bay ra, sao chàng không nhìn thấy hay là nghe tiếng gió? Chu Đức Ân cũng nghĩ như vậy, nên là ông không nói gì, chỉ quắc mắt nhìn khắp xung quanh nơi bốn xác chết nằm. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân lão luyện giang hồ, nhưng suốt mấy chục năm lăn lộn giang hồ, ông chưa bao giờ gặp một trường hợp quái dị như là đêm nay. Chu Lão Hiệp lầm bầm một mình. Quái lạ, thật là quái lạ. Xung quanh không có gì lạ. Chắc là có kẻ nào hạ độc, rắn độc ở trước cửa động. Nhưng mà dù có độc trùng hay là rắn độc, làm sao có thể hạ những cao thủ nhanh lẹ như vậy mà không chút động tĩnh? Quang cảnh sườn núi trước Lôi Công Động vẫn im lặng, tĩnh mịch ghê rợn. Kỳ lạ nhất là vẫn không có một bóng người nào ngoài mấy xác chết. Chu Uyển Thanh há mồm định cất lên tiếng nói, bỗng Kim Ngang Tiêu giơ tay ra hiệu bảo nàng im lặng. Chu Đức Ân cũng khẽ khẽ gật đầu. Ông đã thấy tiếng chân người từ phía chân núi đi lên. Lại có hai bóng đen nữa phi thần đi lên sườn núi nhằm phía Lôi Công Động tiến tới. Kim Ngang Tiêu chăm chú nhìn và thấy ngay hình bóng quen thuộc, một già một trẻ, chàng không biết tên, nhưng cũng thuộc vào đám võ lâm cao thủ đã đến với ông cháu Chu Đức Ân ở trước tiểu điếm hôm trước. Lâm Tuyền kiếm khách đã nhận thấy rõ hai kẻ mới đến là ai, nên ông cười nhạt nói. Huyết linh tử trong võ đàng thất tử, y cũng đòi cướp đi di vật của phái Quần Luân, nên là đem cả môn đệ đến đây vây công chúng ta hôm trước. Chu Uyển Thanh kinh hãi nói. Y đang tiến đến nơi. Kim Ngang Tiêu thấy Huyết Linh Tử là một đạo sĩ tuổi trạc ngũ tuần, đi cùng với một thanh niên mặt mũi tuấn tú, có vẻ là đồ đệ hay là sư điệt của đạo sĩ. Nhưng mà lúc này cả hai đang tiến tới chỗ bốn xác chết. Thấy họ tiến đến gần chỗ chết, Kim Ngang Tiêu bất thần khẽ nói. Nếu họ đến chỗ đó, chắc là lại chết thảm chứ không sai. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân thở dài. Huyết Linh Tử tuy là danh môn chính phái, nhưng tâm địa ác độc và tham lam vô cùng. Dù sao lúc này, thấy họ sắp chết, ta làm ngơ sao được. Cạch một tiếng, viên đá rơi xuống trước mặt Huyết Linh Tử, làm y giật mình, đứng sững tại chỗ, giơ tay cản thanh niên cho y đứng lại theo. Huyết Linh Tử dừng bước nhìn quanh, nghi ngại. Nhưng thanh niên đã nhìn thấy bốn xác chết ở phía trước mặt y không xa, chỉ cách độ 4-5 trượng. Y liền kêu lên một tiếng kinh hoàng và nói. Sư thúc, trông phía trước mặt kìa. Huyết Linh Tử giật mình khi mà nhận thấy Thạch Bích Sơn Tam Lão nằm chết ở một chỗ với một hán tử khác nữa. Hai người kinh dị nhìn quanh nhưng không thấy gì khác lạ. Lúc ấy bọn Kim Ngang Tiêu vẫn nấp sau tảng đá lớn nên Huyết Linh Tử không trông thấy. Không thấy điều gì khác lạ, Huyết Linh Tử cùng Sư Điệt lại tiến thêm mấy bước nữa. Kim Ngang Tiêu nấp ở phía xa giận mình, định ném đá cản nữa. Nhưng Huyết Linh Tử cũng là tay giang hồ từng trải, thấy tình hình có vẻ quái dị, y liền dừng ngay lại, khẽ gọi. Tiêu Sư Điệt, chớ tiến lên nữa. Nhưng người thanh niên họ Tiêu đó đã đi nhanh mất vài bước. Chỉ vài bước đó cũng đủ làm cho y bị nguy hiểm. Khi Huyết Linh Tử dừng lại gọi thì thanh niên đã đi quá lão đạo sĩ mất mấy bước. Thanh niên chưa kịp dừng chân thì đột nhiên y kêu lên một tiếng hoảng hốt. Cả người y loạng choạng lao đi về phía trước, như thể có sức mạnh ghê gớm hút y về phía bốn xác chết. Kinh hoàng, Huyết Linh Tử vội gọi lớn: "Tiểu sư điệt, mau quay lại ngay!" Thanh niên họ Tiêu không phải là không nghe thấy lời của sư thúc gọi, y cũng muốn dừng lại, nhưng cả hai tay của y chới với, thân hình lảo đảo bị một sức mạnh lạ lùng đẩy tới trước. Biết là nguy hiểm, Huyết Linh Tử nhảy vút lại, nắm lấy tay của thanh niên định lôi y lại. Nhưng Huyết Linh Tử vừa nhảy tới nắm được tay của thanh niên thì biết ngay là gặp nguy biến rồi. Cả Huyết Linh Tử lẫn thanh niên đều lảo đảo như là muốn ngã, đồng thời người cứ tiến dần về phía bốn xác chết. Huyết Linh Tử là người đứng hàng thứ 6 trong võ đàng thất tử, công lực của y không phải là non kém gì. Vậy mà lúc này Huyết Linh Tử đã vận dụng toàn thân công lực, cố đứng tấn thiên cân trụy để cho thân hình đứng lại mà cũng không được. Huyết Linh Tử và thanh niên họ Tiêu cùng kêu lên mấy tiếng hoảng hốt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hai người đã bị đẩy tới bên đống xác chết gần cửa của động lôi công. Sự việc xảy ra y hệt như là mấy lần trước. Huyết Linh Tử và người thanh niên họ Tiêu chỉ kịp hộc lên một tiếng ngắn ngủi. Thân hình của họ vặn vẹo như là chịu đựng một sức mạnh vạn cân đè nén. Rồi cả hai ngã vật ra, dẫy thêm được vài cái nữa và nằm cứng đờ. Chu Uyển Thanh đưa hai tay lên che mặt, không dám nhìn thảm cảnh đó lần nữa. Tuy là con nhà võ, nàng có bao giờ được chứng kiến những cái chết ghê gớm quái dị như vậy đâu. Kim Ngang Tiêu dùng mình khẽ nói: "Cũng may mà Chu lão bá lịch duyệt giang hồ, bảo chúng ta dừng lại đây trước. Nếu không, cả ba chúng ta đã nằm bên những cái xác chết kia rồi." Chu Uyển Thanh càng run bắn người, nghẹn ngào thốt được mấy tiếng đứt quãng: Ma quái. Chu Đức Ân đưa mắt nhìn quanh, nhưng cảnh vật lại lặng ngắt như tờ. Không một bóng người, không một tiếng động, trừ sáu xác chết nằm bất động. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu khẽ gọi: "Chu lão bá, xem kìa." Nhìn theo ngón tay của Kim Ngang Tiêu, Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân giật mình sửng sốt. Bởi vì ở phía xa trước họ, ngay bên cạnh mấy tử thi, mấy hòn sỏi nhỏ bỗng chạy đi xoáy tròn. Cả mấy ngọn cỏ lừa thừa ở gần đó cũng bị xoắn đi nát bét, rồi bay tung lên. Như thể chúng đang chịu một trận cuồng phong quái dị, âm thầm như là mãnh liệt, xoáy thành cơn lốc xoáy nhỏ ở nơi đó. Nên nhớ lúc đó, đang là mùa đông rét lạnh vô cùng, trời quang đãng có trăng sao. Nhưng chỉ có gió bắc thổi, chứ không có gió lốc. Những hòn sỏi và ngọn cỏ bị xoắn lại như vậy, dĩ nhiên không phải là tự nhiên, mà có một kinh lực ở đâu đẩy tới đây. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh một lượt, bỗng chàng xoay người định bước đi. Chu Uyển Thanh hoảng hốt níu chàng lại: "Tiêu ca, không được." Kim Ngang Tiêu gượng cười lắc đầu: "Thanh muội yên lòng, tôi không ra chỗ đó đâu. Việc này phải có nguyên do gì mà ta không thấy được. Tôi đoán xung quanh đây chắc là phải có chuyện khác thường, nên là muốn kiếm một chỗ cao để mà quan sát." Nói đoạn chàng đi vòng qua sau khối đá, tìm một chỗ bám rồi đu người lên, vươn thân lên cao, theo thế bích hổ du tường. Kim Ngang Tiêu thận trọng nhô đầu lên cao, rồi đưa mắt nhìn quanh. Vừa nhìn bên tà, chàng đã kêu lên một tiếng kinh ngạc, khiến Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh cũng bắt trước reo lên bên cạnh chàng. Thì ra leo lên cao một chút, mọi người đã trông thấy ngay. Một nhà sư gầy gò, ngồi cách đó độ 20 trượng, mặt quay nhìn về phía cửa động lôi công, nơi có 6 xác chết nằm ngổn ngang. Sở dĩ trước đây 3 người không trông thấy nhà sư là vì y ngồi khuất sau một mô đá lớn. Trời rét lạnh như vậy mà nhà sư chỉ mặc một tăng bào mỏng màu đen, đầu trọc, nhưng mà những chân tóc đã trắng xóa, chứng tỏ nhà sư này tuổi đã cao. Lão hòa thượng này ngồi sắp chân bằng tròn theo kiểu tĩnh tọa vận công, ánh trăng vàng mờ chiếu lên nét mặt cằn cỗi khắc khổ, hai mắt nhắm nghiền như ngủ. Nhưng kinh dị hơn hết là lão hòa thượng đó không ngồi im. Hai trường của lão để ngang ngực, thỉnh thoảng lại đẩy ra đều đều như máy. Hai trường đẩy ra như vậy nhằm vào đúng chỗ xác chết nằm cứng đờ. Bọn Kim Ngang Tiêu chú ý nhìn, nhận thấy mỗi lần hai trường của lão hòa thượng đẩy ra, những viên sỏi và ngọn cỏ ở cạnh đó mấy thầy ma xoắn tít. Rõ ràng là hòa thượng đang vận dụng nội lực thượng thừa, đẩy trưởng đánh ra thành trưởng phòng. Nhưng không hiểu trưởng lực của lão hòa thượng thuộc loại gì mà lại quái dị vô cùng. Trưởng phòng phát ra vô hình vô sắc, nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà có sức mạnh ghê người. Mấy người vừa rồi dĩ nhiên là chết vì thứ trưởng phòng âm nhu tối thượng này. Tuy là đã đoán hiểu được tình hình, Kim Ngang Tiêu vẫn còn có chỗ thắc mắc. Sáu kẻ kia đã chết rồi, và lúc này trước cửa động Lôi Công chỉ có sáu thầy ma, chứ không còn bóng hình nào khác. Vậy mà lão hòa thượng này vẫn tiếp tục đẩy ra hai trường. Lạ nhất là tuy hai mắt nhắm, nét mặt của lão hòa thượng có vẻ nghiêm trọng gay cấn vô cùng, như thể đang lúc giao đấu kịch liệt. Hơn nữa trên đầu của lão hòa thượng thấy bốc lên một luồng khói trắng mờ, chứng tỏ lão hòa thượng vận dụng nội lực đến lúc tuyệt đỉnh. Kim Ngang Tiêu đang thắc mắc, bỗng Chu Đức Ân ghé vào tai của chàng nói: "Kim hiền đệ, hãy nhìn sang bên hữu, sau bụi cây phượng thảo ngang sườn núi." Kim Ngang Tiêu y lời nhìn sang chỗ đó, bỗng chàng giật mình kinh hãi. Thì ra sau bụi cây đó cũng có một nhà sư nữa, ngồi hướng mặt về phía cửa động Lôi Công, nơi có sáu xác chết nằm. Nhà sư thứ hai này cũng đã lớn tuổi, có tới ngoài 60, nhưng người đẫy đà quắc thước, và cứ trông dáng ngồi cũng đủ hiểu, nhà sư này thân hình cao lớn vô cùng. Y mặc một chiếc áo cà sa đỏ, có vá những vụn vải màu vàng, trông rất lạ lùng. Kiểu cà sa này chính là tăng bào của nhà sư Tây Tạng, chứ các hòa thượng Trung Quốc không mặc tăng bào màu đỏ sặc sỡ như vậy bao giờ. Chu Uyển Thanh khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc và thì thầm nói: "Nhà sư bên kia hình như không phải người Trung Quốc." Chu Đức Ân gật đầu khẽ đáp: "Lão hòa thượng đó là người Tây Tạng, chắc thuộc phái Đạt Ma ở chùa Bố Thiền Lạp Viện. Y đang đấu trưởng với nhà sư gầy ngồi ở bên tả kia." Kim Ngang Tiêu đã hiểu nên chỉ lặng người, ngắm nhìn hai nhà sư đấu trưởng với nhau. Nhà sư Tây Tạng mặc áo cà sa màu đỏ và cũng ngồi sắp chân bằng tròn, hai trường để ngang trước ngực, cũng liên tiếp đẩy ra phía trước, y hệt như là nhà sư gầy ốm. Kim Ngang Tiêu cũng hiểu ngay tại sao sáu người trước đã chết một cách thảm khốc như vậy. Thì ra họ đã vô tình đi vào luồng trường lực ghê gớm của hai nhà sư trong khi họ đấu trường lực với nhau. Quang cảnh lúc đó thật là kinh dị. Dưới ánh trăng lạnh trên sườn núi, hai nhà sư ngồi cách xa nhau có đến hai chục trượng, đối diện với nhau và cùng tiếp tục đẩy trường, phát kinh lực đấu với nhau. Người không biết võ công nhìn thấy hai nhà sư đấu với nhau như vậy, chắc hẳn phải cho là trò đùa, chứ không phải là giao đấu chí mạng. Hai nhà sư chỉ giơ trường lên ngang ngực, rồi từ từ đẩy kinh lực, và rồi sau đó lại đẩy ra như trước, khoan thai và nhẹ nhàng. Lối giao đấu này chính là lối giao đấu trường lực của những bậc đại cao thủ võ công đã gần đến mức xuất thần nhập hóa. Hai trường nhẹ nhàng đẩy ra như trời, nhưng thực ra đã phát thành sức mạnh âm nhu khủng khiếp, có sức giết người trong chớp mắt. Sáu người chẳng may vô tình đi lọt vào giữa hai nhà sư trong lúc họ đấu trường. Mặc dù đều là những tay cao thủ chứ danh của võ lâm, có hàng chục năm khổ tu nội lực, vậy mà chẳng những họ bị hút vào nguồn kinh lực, lại còn bị những luồng kinh lực ấy làm cho đứt hết kinh mạch, phá vỡ hết nội tạng, lan ra chết ngay không kịp chống đỡ. Kim Ngang Tiêu ngây người ra, nhìn trận đấu quái dị đó, rồi khẽ hỏi: "Chủ lão bá, hai nhà sư này dùng trường lực gì mà lại ghê gớm như vậy?" Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân lắc đầu thở dài: "Lão phu bồn bà gần cả đời người, nhưng chưa bao giờ thấy ai sử dụng một thứ trường lực âm nhu nhẹ nhàng đến như vậy. Có điều quái dị là hai nhà sư này, một ở Tây Tạng, một ở Trung Quốc, là hai nơi khác nhau. Vậy mà lại sử dụng một trường âm nhu tựa hồ như nhau, và đến đây giao đấu kịch liệt như thế này. Bên trong chắc hẳn phải có sự ẩn khúc gì." Bọn Kim Ngang Tiêu ba người đứng ngẩn người ra nhìn hai nhà sư tiếp tục đẩy trường giao đấu với nhau, không biết là đã từ bao lâu rồi, và như quên cả thời gian bên ngoài. Chu Uyển Thanh lúc này đã nhận thấy rõ chân nguyên cái chết của sáu người nọ, nên nàng không còn sợ hãi như trước nữa. nhìn hai nhà sư giơ tay đẩy trường ra như là máy, mãi cũng không chán. Chu Uyển Thanh khẽ nói, đúng như thế này, biết bao giờ mới phân thắng bại đây. Quả thực là lúc bấy giờ cũng khó lòng định bên nào cao bên nào thấp. Trên đầu hai nhà sư cũng có một luồng khói trắng mờ bốc lên, và nét mặt của cả hai đều có vẻ trang nghiêm gay cấn, nhưng tuyệt nhiên không bên nào lộ vẻ kinh hoàng. Chu Đức Ân đứng nhìn hồi lâu, rồi khẽ thở dài nói, họ giao đấu như vậy, làm sao mà tiến được vào Lôi Công Động đây? Kim Ngang Tiêu nói, Chu lão bá, tiểu bối sợ rằng hai nhà sư này cũng vì những di vật của phái Côn Luân mà tới đây. Họ... Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời, thì một chuỗi dài những tiếng ầm ầm như là tiếng sấm phát ra ở phía sau, làm cho cả ba người giật mình kinh hãi. Tiếng ầm ầm đó vang động khắp nơi như là rung chuyển cả ngọn núi. Phải một lát sau, ba người mới nhận thấy đó không phải là tiếng sấm, mà chỉ là một tiếng cười của một nhân vật võ lâm có công lực cực kỳ cao siêu. Tiếng cười vang dậy vừa tắt, thì trước mặt ba người đã xuất hiện một bóng người dưới ánh trăng bên sườn núi. Không hiểu bóng người đó dùng thân pháp quái dị thế nào mà tới nhanh như vậy. Bóng người mới đến chỉ là một người đàn bà. Bọn Kim Ngang Tiêu ba người khi mà nhận thấy rõ bóng người đó lại càng kinh hoàng hơn. Bởi vì người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phụng Trì. Cũng may lúc đó Hắc Cốt Ma Nương không có vẻ chú ý đến ba người. Y thị tiến đến cách luồng trường phong giao đấu của hai nhà sư độ 10 trượng rồi đứng lại. Dáng điệu của Hắc Cốt Ma Nương vẫn yêu kiều lả lướt, như thể bóng nàng tiên nữ xuất hiện ở dưới ánh trăng trên sườn núi. Bộ mặt tươi trẻ và đẹp như hoa của Hắc Côn Ma Nương lúc này nghiêng về bên tà, lại hướng về bên hữu. Y thị đưa cặp mắt sáng quắc nhìn hai nhà sư, rồi bỗng cất tiếng nói vang vang như là tiếng sấm. Hai hòa thượng kia, các ngươi đã giao đấu với nhau 3 ngày 3 đêm mà không phân thắng bại. Sao không biết hổ thẹn mà rút lui đi cho rồi? Cứ ngồi đó cản trở công việc của lão nương mãi như vậy ư? Tiếng nói của Hắc Côn Ma Nương kinh động cả một vùng rừng núi, nhưng mà hai nhà sư không có vẻ gì chú ý đến những tiếng nói như là sấm đó, vẫn tiếp tục đẩy trường giao đấu với nhau. Chờ một lát vẫn không thấy nhà sư ngừng giao đấu, Hắc Côn Ma Nương bỗng đùng đùng nổi giận, bộ mặt đẹp lúc này cau có nhăn nhúm, hai mắt nảy hung quang gớm ghiếc. Hắc Côn Ma Nương tiến lên một bước, quát bảo, siêu không hòa thượng, ảo ma đầu đà, hai lão trọng này định trêu gan lão nương hay sao? Các ngươi có ý định gì mà cản trở lối vào Lôi Công Động như vậy? Hai lão chọc giả, tưởng lão nương sợ âm ma trưởng của các ngươi hay sao? Siêu không, ảo ma. Nghe hai tên đó, Chu Đức Ân giật mình toát mồ hôi, lùi lại một chút, như thể tránh khỏi nhô đầu lên cao quá. Kim Ngang Tiêu khẽ hỏi, Chu lão bá, hai nhà sư này là nhân vật như thế nào? Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân đáp, Kim Hiền Điệt, không biết hai lão hòa thượng này hay sao? Siêu không thượng nhân là nhân vật đứng đầu Mâu Ni Đường của chùa Bắc Thiếu Lâm. Cách này 10 năm, võ lâm nghe đồn, ông ta đã viên tịch. Không ngờ ông còn sống và lại xuất hiện nơi đây. 30 năm trước, siêu không thượng nhân là phương trượng chùa Thiếu Lâm, võ công đứng hàng đệ nhất thiên hạ. Còn ảo ma đầu đà là trưởng môn nhân của phái Đạt Ma bên Tây Tạng. Không hiểu lão ta vào Trung Nguyên là có việc gì. Kim Ngang Tiêu nghe nói đến phái Đạt Ma, chợt nhớ đến ba nhà sư mang danh là Tam Ma Tôn Già, bị chàng hạ sát thủ ở gần đất Miêu Cương mấy tháng trước. Tam Ma Tôn Già võ công rất lợi hại, nhưng chúng hiểm độc vô cùng, đòi bắt chàng dóc thịt nấu cao để lấy lại tuyết sâm mà chàng đã ăn phải. Bởi vậy đã sinh hỗn đấu. Rốt cuộc cả ba tôn giả bị chàng đánh cho chết. Lúc này nghe nói ảo ma đầu đà là trưởng môn nhân phái Đạt Ma, chàng không khỏi nghi ngại, tự hỏi, không hiểu lão ma đầu này vào Trung Nguyên có phải là việc đòi lại cuốn cự linh thần công và củ tuyết sâm thiên niên hay không. Kim Ngang Tiêu còn đang suy nghĩ, bỗng thấy trước mặt Hắc Cốt Ma Nương cười thè thé quất tiếng quát lên, siêu không hòa thượng, ảo ma đầu đà, các người hãy coi hòa diệm trưởng của lão nương, phá âm ma trưởng của các người đây. Nói dứt lời, hắc cốt ma nương đẩy hai trường ra phía trước, nhằm nơi gặp gỡ của hai luồng âm ma trường tấn công. Lần này gặp địch thủ, hắc cốt ma nương không dám coi thường, nên nàng vận dụng đến 10 thành công lực của hỏa diệm trường. Trường phong của hắc cốt ma nương vừa phóng ra, lập tức có tiếng gió ào ào thổi, khí thế cương mãnh, khác hẳn lối trường phong âm thầm ôn nhu của hai nhà sư. Đồng thời bầu không khí xung quanh bỗng thấy một mùi khét lẹt như là diêm sinh. Một tiếng nổ kinh hồn như là tiếng sét phát ra, tiếp theo một tia sáng lóe lên như là tia chớp. Đó là trường phong hỏa diệm trường đã đụng vào hai luồng âm ma trường và phát nổ. Hắc cốt ma nương không hổ danh là đệ nhất ma đầu, hồng kỳ hắc cốt ma, khi xưa đã làm điên đảo võ lâm. Hỏa diệm trường của nàng quả nhiên lợi hại vô cùng, đã đẩy được hai luồng trường lực âm ma bốc lên cao, để lại chỗ khoảng giữa hai nhà sư, một khoảng hư vô, khiến không khí ở xung quanh đổ ảo tới, gây thành một trận gió lốc kinh khủng động địa. Khá thương thay sáu xác của kẻ bị chết thảm ở đó, đến lúc chết rồi cũng không được yên. Bởi vì bao luồng trường phong vừa lúc lên cao, gió lốc xoắn tới, bốc tung sáu xác chết bắn ra tứ phía như là những chiếc lá rụng. Hắc cốt ma nương không chú ý đến sự việc đó. Nhanh như chớp, nàng nhảy vọt tới khoảng giữa hai nhà sư. Hai trường chia làm hai bên, phóng ra hai luồng hỏa diệm trường dũng mãnh, khiến hai nhà sư vội giơ trường lên đỡ. Hắc cốt ma nương cười lên khanh khách, thu ngay trường lại, không tấn công nữa, làm hai nhà sư phải ngừng tay. Như vậy là cuộc đấu của hai nhà sư kéo từ ba ngày nay, lúc này bị hắc cốt ma nương xông vào phá, làm cho gián đoạn. Siêu không thượng nhân và ảo ma đầu đà cũng đứng lại, chậm rãi tiến lại đến gần hắc cốt ma nương, rồi đứng im. Đã nhận biết hắc cốt ma nương là ai, siêu không thượng nhân chấp tay lạnh lùng nói. Thì ra là Lý Tiên nương tử giáng lâm, bần tăng không biết, cam tội thất lễ. Nguyên siêu không thượng nhân đối với hắc cốt ma nương không xa lạ gì. Năm xưa khi còn là trưởng môn phái Thiếu Lâm, chính siêu không thượng nhân đã quy tụ trưởng môn các môn phái lớn, mấy lần vây công kịch chiến với hắc cốt ma nương để tìm cách trừ mối họa cho võ lâm, nhưng không lần nào thành công. Về sau hắc cốt ma nương tự nhiên tuyệt tích giang hồ, siêu không thượng nhân cũng coi vụ đó là xong. Vì thâm ý của thượng nhân, chỉ mong hắc cốt ma nương không giết hại các nhân vật võ lâm nữa là được. Vốn là bậc tu chân, siêu không thượng nhân dễ tha thứ, không hề oán thù hắc cốt ma nương, nên lúc này gặp lại gọi nàng là Lý Tiên Nương, có ý nhắc lại biệt hiệu cũ của nàng, chứ không nhắc đến cái tên ma đầu hắc cốt ma nương nữa. Siêu không thượng nhân vừa cất tiếng chào xong, ảo ma đầu đà cũng lên tiếng. A Di Đà Phật, bần tăng chuyến du nhập Trung Nguyên, không ngờ lại may mắn gặp vị truyền nhân của Hoàng Hạc đạo chủ. Thật là vạn hạnh, vạn hạnh. Ảo ma đầu đà vừa gặp hắc cốt ma nương lần đầu tiên, đã nói ngay đến sự tích đích thực của hắc cốt ma nương, khiến chẳng những hắc cốt ma nương, mà ngay cả siêu không thượng nhân và cả ba người nghe trộm là bọn Kim Ngang Tiêu cũng giật mình kinh sợ. Vì võ lâm thời trước tuyên truyền lại, chỉ biết hắc cốt ma nương thời còn trẻ, được gọi là hắc y tiên nương Lý Phùng Chỉ, thụ nghiệp của Độc Tí Thần Cô. Chứ không mấy người biết rằng Lý Phùng Chỉ lưu lạc ra Hoàng Hạc Đảo, gặp vị dị nhân đảo chúa ở đó, truyền thụ võ công quái dị cho nàng. Trong đó có môn hỏa diệm trường, làm giang hồ thất điên bát đảo. Hắc cốt ma nương cười khanh khách nói. Ồ, hòa thượng Tây Tạng không ngờ hiểu sâu rộng như vậy. Không hổ thẹn danh vị trưởng môn nhân của phái Đạt Ma. Năm xưa lão cũng gặp được vị lão tăng của quý phái, tên gọi là Độc Ma Thiền Sư. Ảo ma đầu đà vội chấp tay cung kính nói. Thì ra tiên nương cũng đã biết cả vị tiền bối của tệ phái. Độc Ma Thiền Sư chính là sư bá của bẩn tăng, vị trưởng môn nhân đời trước của phái Đạt Ma. Độc Ma sư bá đã viên tịch từ 40 năm nay. Tiền nương đã quen biết với Độc Ma sư bá bẩn tăng, tức cũng là tiền bối của bẩn tăng rồi. Người ngoài nghe nói những lời này chắc hẳn phải ngạc nhiên vô cùng. Một nhà sư tuổi gần 60 lại gọi một thiếu phụ trông chỉ độ ngoài 30 là tiền bối. Sự thực hắc cốt ma nương năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng nhờ uống một bình nước dãi của Hoàng Hạc ngàn năm ở Hoàng Hạc Đảo, nên Hắc Cốt Ma Nương đã đạt tới công phu xuất thần nhập hóa. Thuật giữ nhan sắc tuổi trẻ mãi không còn là việc khó khăn nữa. Hắc Cốt Ma Nương nghiêm sắc mặt lại nói, Ảo Ma Đạo Trưởng đã biết nói như vậy, cớ sao còn ngăn cản việc của Lão Nương? Ảo Ma Đầu Đà nói, Bần Tăng đến Trung Nguyên này, nguyện không hề có ý định đến Lôi Công Động làm gì, mà chỉ cốt đi tìm kiếm ba môn đệ là Tam Ma Tôn Giả, có nhiệm vụ đến Trung Nguyên, thu đoạt lại mấy báu vật của tệ phái đã bị thất lạc từ trước, là của Thiên Niên Tuyết Sâm và cuốn kinh Cự Linh Thần Công do Đạt Ma Tổ Sư lưu truyền. Tam Ma Tôn Giả tuyệt tích từ mấy tháng này, sau Bần Tăng nghe Võ Lâm loan truyền, ba tôn giả bị một thiếu niên họ Kim sát hại. Bởi vậy Bần Tăng mới vội vã thân hành sang Trung Nguyên để dò xét thực hư. Tới tỉnh Chiết Giang này, các môn đệ tệ phái cho biết gã thanh niên họ Kim quả là có mang trong người hai báu vật của tệ phái, xuất hiện ở nơi đây mấy hôm trước và lại cùng nhập bọn với mấy người môn đệ cũ của phái Côn Luân. Các môn đệ tệ phái được biết di vật của Côn Luân giấu ở Lôi Công Động ở trên ngọn Tỳ Bà Sơn này. Bởi thế Bần Tăng định đến đây khám xét để tìm hỏi gã Kim tiểu tử. Không ngờ khi mà đến đây, Bần Tăng lại gặp vị Phật huynh này đi đến ra tay ngăn cản, gây thành trận đấu kéo dài 3 ngày này. Ảo Ma Đầu Đà nói đoạn, quay lại chắp tay trước ngực thi lễ với Siêu Không Thượng Nhân và nói, Siêu Không Phật huynh, 3 ngày hôm nay tiểu tăng rất là thắc mắc, không hiểu tại sao Trung Nguyên lại có một nhân vật luyện được âm ma trường tới mức thượng thừa như vậy. Này nghe rõ ra mới biết, Phật huynh chính là vị Siêu Không Thượng Nhân danh chính Võ Lâm, vị thủ tọa của Mâu Ni Đường Bắc Thiếu Lâm. Siêu Không Thượng Nhân cũng vội chấp tay đáp lễ, A Di Đà Phật, Bần Tăng cũng không ngờ là Ảo Ma Phật huynh, vị trưởng môn nhân của phái Đạt Ma bên Tây Tạng, lại quá bộ giáng lâm sang Trung Nguyên, nên mới can tâm thất kính như vậy. Chính vì Phật huynh lúc đầu dùng âm ma trường đối phó, nên Bần Tăng mới động lòng hiếu kỳ, cố ý thử thách. Vì Bần Tăng ngờ rằng, trên đời này lại có người thứ hai biết sử dụng âm ma trường. Nguyên hai vị hòa thượng này vừa rồi giao đấu với nhau, đã cùng sử dụng âm ma trường, nên trận đấu mới kéo dài đến như vậy. Âm ma trường vốn là một môn tuyệt kỹ bí truyền của phái Thiếu Lâm, do Đạt Ma Tổ Sư đích thân truyền lại. Môn võ công này chuyên sử dụng âm khí, khi luyện cần phải hấp thu không khí của mặt trăng ban đêm, rồi hòa cùng nhu âm chân khí bản thân, tạo thành một thứ trưởng phong vô hình vô sắc. Âm nhu nhẹ nhàng, nhưng có sức phá hoại, gần như là những huyết quản trong người của đối phương, lợi hại vô cùng. Phái Thiếu Lâm ở Trung Quốc giữ môn tuyệt kỹ này mấy trăm năm nay, không bao giờ truyền thụ ra bên ngoài, chỉ những bậc cao tăng đức độ trong môn phái mới luyện được. Như vậy tưởng là một môn võ công độc nhất trong thiên hạ. Ai ngờ Đạt Ma Tổ Sư trước khi sang Trung Quốc sáng lập môn phái Thiếu Lâm đã truyền thụ một số bí quyết võ công cho một đệ tử ở Tây Tạng. Chính người đệ tử này đã lập ra môn phái Đạt Ma, thành thử môn âm ma trường phát huy cùng một lúc ở hai nơi mà không ai hay biết. Xem như thế cũng đủ biết võ học bao la rộng lớn đến giường nào. Hắc Cốt Ma Nương thấy hai hòa thượng nói chuyện với nhau liền mỉm cười, hai vị trước không biết nhau, nay vì môn tuyệt kỹ âm ma trường lại biết nhau, như vậy kể như trận đấu đã được giải quyết xong rồi. Bây giờ Lão Nương chỉ yêu cầu hai vị rời khỏi nơi đây để Lão Nương xử trí vụ Lôi Công Động này. Siêu Không Thượng Nhân sắc mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc hỏi, Lý Tiên Nương lâu nay ẩn cư, không lý gì lại đến việc ân oán của giang hồ. Bần Tăng dám hỏi, Lý Tiên Nương đến Lôi Công Động này là có việc gì vậy? Hắc Cốt Ma Nương nghiêm giọng nói, Lão Nương tái xuất giang hồ chuyến này cũng vì mấy di vật của phái Côn Luân năm xưa truyền lại. Mấy hôm trước đây, Lão Nương đã gặp hai kẻ mang di vật đó đi trốn. Lão Nương đã tưởng thu được di vật đó, không ngờ hai kẻ nọ lại được một tên tiểu tử họ Kim tên là Ngang Tiêu cứu thoát. Đến nay Lão Nương nghe đồn cả ba kẻ đó ẩn náu trong Lôi Công Động này, nên là mới đến đây tìm chúng. Hắc Cốt Ma Nương nói chưa dứt lời Cả siêu không thượng nhân và ảo ma đầu đà cùng kêu lên một tiếng vô cùng sửng sốt. Siêu không thượng nhân đi tìm Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh để thu đoạt lại di vật của phái Côn Luân. Còn ảo ma đầu đà đi kiếm tìm Kim Ngang Tiêu để đòi lại cự linh thần công. Nay hai người nghe nói cả ba kẻ đó ở trong lôi công động, làm sao không giật mình sửng sốt. Siêu không thượng nhân trầm giọng nói: Lý Tiên Nương, việc này bần tăng quyết không thể nào chiều ý của Lý Tiên Nương được. Sư huynh của bần tăng là Siêu Trần Thiền Sư, đương kim phương trưởng Thiếu Lâm, đã hạ chỉ cho các môn hạ đệ tử phải thu hồi cuốn Âm Dương Thái Cực Kiếm Phổ và Thanh Phi Long Thần Kiếm, di vật của phái Côn Luân, xuất thân từ bổn phái. Hắc Cốt Ma Nương xa sầm nét mặt, ngắt lời: Đại sư khỏi phải nói nữa, lão nương đã nghe luận điệu của hai hòa thượng Tuệ Giác, Tuệ Hải về việc này, nhưng lão nương cần hai vật đó là phải thu được, không ai có thể cản trở được đâu. Siêu không thượng nhân kinh hãi vội hỏi: Thì ra Tiên Nương đã gặp Tuệ Giác, Tuệ Hải, nhị vị sư đệ của bần tăng. Hắc Cốt Ma Nương cười nhạt: Lão nương này tái xuất giang hồ, đã thay đổi quy lệ năm xưa rồi, đại sư hà tất phải kinh hãi như vậy. Nhưng mà hai hòa thượng Tuệ Giác, Tuệ Hải cũng không thể nào sử dụng võ công được trong 2 năm nữa đâu. Siêu không thượng nhân tái mặt lùi lại một bước, giọng run lên vì tức giận: Hắc Cốt Ma Nương, bà không thể hoành hành tác quái như là năm xưa được nữa. Lôi công động này đã thuộc quyền sở hữu của bổn phái, bần tăng quyết không để cho người thứ hai bước vào nữa. Hắc Cốt Ma Nương chưa kịp đáp, ảo ma đầu đà đã quát lớn: Siêu không hòa thượng, ông nói thế là có nghĩa gì? Tên tiểu tử họ Kim mang cự linh thần công và tuyết sâm của đại ma phái trốn vào trong động này, ảo ma đầu đà quyết không để cho y chạy thoát. Và lại di vật của phái Côn Luân là của Trung Võ Lâm thiên hạ, phái Thiêu Lâm có quyền gì mà đòi chiếm đoạt chứ? Hắc Cốt Ma Nương cười thè thé: Hai cái lão đầu trọc khỏi phải nói nhiều vô ích. Lão nương đã đến đây thì bất luận di vật hay là báu vật của môn phái nào cũng thuộc về lão nương hết. Hai người mau đi khỏi nơi đây, nếu không phục lão nương cho phép hai người hiệp công Âm Ma Trường để mà đối phó với lão nương. Siêu không thượng nhân và ảo ma đầu đà tức giận vô cùng, đưa mắt gườm nhìn thiếu phụ trông trẻ như là măng nhưng đã ngoài 80 tuổi đấy. Cả hai tự biết mình không thể nào là đối thủ của ma đầu này, nên không ai bảo ai, đã có chủ ý cùng hợp lực tấn công. Hắc Cốt Ma Nương cười nhạt: Lão nương hành sự bao giờ cũng quang minh chính đại, lão nương không muốn tăng thêm sát nghiệp nên mới để cho hai người tự quyết định như vậy. Nếu không phục, hãy ra tay ngay đi, cào lại ân hận, lão nương không nói trước. Siêu không thượng nhân và ảo ma đầu đà biết là không thể nào tránh được một cuộc giao đấu dữ dội, liền từ từ lùi lại, phân ra làm hai bên tả hữu. Rồi đột nhiên quát lên một tiếng, đẩy ra hai trường, dùng Âm Ma Trường hợp công để mà đánh Hắc Cốt Ma Nương. Hai luồng trường phong âm nhu vừa bay đến, Hắc Cốt Ma Nương cười khanh khách, vận dụng Hỏa Diệm Trường lên đối địch. Mấy tiếng bùng bùng như là sấm vang lên, bầu không khí lại khét lẹt mùi diêm sinh như cũ.